thanh âm của Đại Nhật Đế Quân truyền đến khắp nơi. Cường giả Đại La Thiên Thiên Phần mà cũng dám ở Cửu Thiên Thần Giới của chúng ta dương oai, thực sự coi thiên giới ta không còn địch thủ nào sao? Cùng lúc đó, thiên không vỡ ra, đế uy tràn ngập, chính nghe vô số thanh âm của Đồng Thành nói: "Bất động, bất động, thân thể của ta vĩnh hằng, vĩnh hằng đại tự tại ấn." Cùng với tiếng nổ này, một cái nắm tay cổ đồng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện lên trên khuôn mặt Kiền Cung Thần Quân, đưa hắn thật mạnh đánh bay. Thân thể của bà đế Đại La Thiên ta. Kiền Cung Thần Quân tâm thần đại chấn, nắm tay màu đồng cổ này rõ ràng đã ma thần chi thần thể, hơn nữa tu luyện ra đế uy, tuyệt đối là một vị ma đế cổ xưa thống trị thiên phần Đại La Thiên. Không ngờ tới xác chết lại bị người ta đào lên, luyện thành thân ngoại hóa thân, chính là không biết là vị ma đế nào. Được, được lắm, Đại Nhật Đế Quân, Vĩnh Hằng Đế Quân, các người tự nhiên cũng dám ra tay với bản tọa. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một tòa tu di sơn Ly Hận Giới từ sau lưng đập tới, lại đánh bay hắn đi. Ly Hận Thiên Chủ. Kiền Cung Thần Quân cùng Đế Tử Thương, hai người biệt khuất vạn phần, đánh nhau chí chóe, ra sức cùng Ngọc Lâu, Thần Lô, Công Đức Xích, Kim Cầu, Thiên Cung, nắm tay cùng Ly Hận Giới chống lại, nhiều lần lọt vào trọng kích. Mặc dù hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ đấy, Kiền Cung Thần Quân lại đến Đế Quân đỉnh phong, nhưng cũng không chịu nổi công kích như thế này. Kiền Cung Thần Quân bị chấn đến khóe miệng trào máu, giống giận liên tục. Thiên giới Đế Quân chẳng lẽ đều là một bọn chuột nhát nhát gan, chỉ dám vây công đánh lén, không dám ra mặt cùng bản tọa đường đường chính chính đại chiến một hồi sao? Đế Tử Thương lại không chịu nổi, cơ hội bị đánh cho thần hồn cầu diệt, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đúng là khi dễ người ta. Thanh âm của Diệp Húc truyền đến, Ngọc Lâu nhô lên, cao thấp trấn áp, chấn vỡ thật mạnh thần vận, vô số thời không điêu tàn, đem Kiền Cung Thần Quân đánh cho đầu rơi máu chảy, cười mà nói: "Người tiến vào thiên giới ta, đó là xâm nhập trái phép, vì sao Cửu Thiên Đế Quân ta không thể liên thủ trấn áp ngươi? Kiền Cung Thần Quân, để xem người đánh nửa chết nửa sống như thế nào, ta một mình đấu cùng ngươi cũng được." Kiền Cung Thần Quân, tả trì hữu đáng, tiếc rằng Diệp Húc cùng với lục đại đế quân khác cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Mặc dù không có hiện thân, nhưng pháp lực không có như trước, không biết cách bao nhiêu vạn dặm chuyển đến nơi đây, thao túng khống chế đế bình thần binh, đưa hắn ép lấy mà đánh. Nhật đạo quang trụ xuyên thủng hư không, huy hoàng chiếu rọi, đem Kiền Cung Thần Quân cùng Đế Tử Thương bao phủ, lập tức bốc hơi lên, để hai người không biết bao nhiêu khí huyết bốc ra, làm cho hai người bọn họ tu vi hao tổn vô cùng nhiều. Không xong rồi, bảy tên này tuy nói là nhân vật mạnh nhất thiên giới, nhưng căn bản không nói lý lẽ, ngay cả mặt mũi cũng không có cần, một lòng muốn vây công bổn tọa. Nếu là đơn đả độc đấu, ta một cái cũng không có sợ, nhưng mà bọn hắn bảy người cùng liên thủ, ta liền không địch lại rồi. Nếu mà không rời đi nữa, chỉ sợ ngay cả ta cũng muốn mất mạng đương trường. Kiền Cung Thần Quân trong lòng buồn bực vạn phần, đột nhiên nắm Đế Tử Thương thẳng người nhảy ra, lạnh lùng nói: "Ngọc Hư Thần Vương, Ly Hận Thiên Chủ, các người cứ chờ đấy, đợi cho bổn tọa thống nhất Đại La Thiên, liền sẽ đích thân xuất lĩnh ma thần buông xuống đây, hào hào gặp lại các người một lần." Ầm một tiếng, hư không đột nhiên nổ tung, mảnh nhỏ thời không bắn ra bốn phương tám hướng. Yêu Thần Vương biến thành côn bằng vỗ cánh bay ra, hót vang một tiếng. Một thân ảnh áo lam đứng trên lưng của Yêu Thần Vương, thần văn đầy trời bay lượn, hai tay giơ lên Thiên Đế Đại Quyền, âm âm hướng Kiền Cung Thần Quân cùng Đế Tử Thương hùng hằng nện xuống, giật có tư thế muốn đem trừ thiên hết thảy đánh nát. "Kiền Cung Thần Quân, người vẫn đã lưu lại đi thôi." Ngọc Hư Thần Vương, Diệp Thiếu Bảo. Kiền Cung Thần Quân cười to, rồi đột nhiên nâng lên bàn tay to, hùng hăng hướng Diệp Húc chụp tới, lạnh lùng nói: "Bản tọa nhịn người lâu rồi, hôm nay trước khi đi cũng muốn giết người trước." Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy hồn phách giống như bị cái tồn tại không hiểu khóa cờ lại, cơ hồ lại kéo ra ngoài thân thể, làm cho bản thân hắn căn bản không thể nhúc nhích, không khỏi kinh hãi muốn chết. "Sổ sinh tử, bán quan bút, ngươi làm thế nào mà biết tên họ của bản tọa?" Diệp Húc đứng vững phía sau 18 tầng địa ngục, 18 pho tượng Diêm La Vương đại đạo hóa thân, mà khí tràn ngập, cùng nhau đi lên một tòa tế đàn, liên thủ tế lên một quyển âm trầm sách cổ, cộng đồng thúc giục một cây tuyệt bút như chuyên, một khoản phác thảo hạ xuống, dường như hạ bút thành văn. Kiền Cung Thần Quân sởn cả tóc gáy, sổ sinh tử, phán quan bút, hai kiện đế binh này định trụ hồn vách của gã, tuy rằng không thể đem hồn vách của gã rút ra ngoài, nhưng lại có thể hạn chế hành động của gã, làm cho gã vô lực đối kháng với thiên đế đại quyền của Diệp Húc. Gã đối với sổ sinh tử, phán quan bút, hai kiện đế binh này cũng không xa lạ gì. Hai kiện bảo vật này chính là do một thần quân trong thiên phần luyện chế, sao lại rơi vào tay của Diêm Tổ Pháp Vương, cầu hồn tác phách, định sinh tử của người ta, rất là âm tà và quỷ dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Dù là gã cũng cực kỳ kiêng kỵ hai kiện đế binh này. Hai kiện bảo vật này ở trong tay của Diêm Tổ Pháp Vương, đối với gã không có bao nhiêu uy hiếp. Diêm Tổ Pháp Vương chỉ là thần vương, còn không thể khống chế sinh tử của đế quân đỉnh phong như gã được. Nhưng dừng ở trong tay của Diệp Húc, uy hiếp đối với gã tăng mạnh rồi. Tu vi của Diệp Húc so với Diêm Tổ Pháp Vương cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thúc giục hai kiện bảo vật này, tuy rằng không có khả năng đem hồn phách cùng thọ nguyên của hắn một bút thủ tiêu, nhưng đủ để tạm thời định trụ thần thể của gã. Nhưng mà hai kiện bảo vật này đều có một tệ đoan là phải cần biết tên họ của đối phương, hơn nữa khoảng cách phải không xa mới xuống tay được. Mà Hướng Kiến cung thần quân bực nhân vật này từ xưa, bởi vì thời gian sống quá lâu, tên họ của mình có rất ít người biết được. Người khác chỉ biết là địa vị của gã là Kiến cung thần quân mà thôi. So với Diệp Húc, này địa vị phi phàm, dân gia, người khác liền chỉ biết xưng hô với hắn là Ngọc Hư Thần Vương, mà rất có ít người hội gọi hắn kỳ danh của hắn. Có vài ngàn năm nữa sẽ có rất ít người biết tên thật của hắn. Kiến cung thần quân là tồn tại từ xa xưa, ma thần cùng thời đại với đại bộ phận đã chết đi. Cho dù là đại đa thần vương, cũng cực kỳ ít có người biết tên thật của gã. Diệp Húc tự nhiên ở trên sổ sinh tử viết xuống tục danh của gã, ý đồ xóa bỏ thọ nguyên cùng hồn phách của gã, sao có thể không làm cho gã khiếp sợ được? Chẳng lẽ là đại lực thần vương tên phản đồ kia? Kiến cung thần quân giống giận, kiệt lực trấn áp hồn phách, nhìn truy ở dưới thiên đế đại quyền, không khỏi ra đầu run run. Tên phản nghịch đại lực thần vương này, thời gian xuất thế ngắn ngủi, căn bản không có khả năng biết tục danh của ta. Kiến cung thần quân, tục danh của người giấu giếm được người khác, nhưng giấu không đổi ta đâu. Phía sau Diệp Húc, thần văn thật mạnh hình thành trong không gian, 11 tòa địa ngục trong 8 tầng địa ngục hóa thành một mặt nghiệt kính to lớn không gì sánh được, nhô lên cao chiếu rọi xuống dưới. Trong nghiệt kính thấy rõ, đem cuộc đời của Kiến cung thần quân hết thảy phản ánh ở bên trong nghiệt kính. Từ lúc gã sinh ra tới trong thần quặng, đến lúc chiến đấu mới vừa rồi. Chuyện tình cả đời trải qua không sai chút nào, chưa một như một vài bức họa cuộn tròn. Nếu luân hồi còn tồn tại, mặt nghiệt kính này thậm chí có thể nhìn thấu tam sinh kiếp trước của gã, lợi hại vô cùng. Loại bảo vật như nghiệt kính này vốn là một kiện bảo vật của địa ngục thời xa xưa, là trọng bảo được địa phủ Diêm Vương dùng để tra xét hoạt động cả đời của một sinh linh. Bất luận kẻ nào ở trước mặt nghiệt kính cũng không thể che giấu. Bị nghiệt kính chiếu lên, hết thảy bí mật cũng sẽ hiện ra trong nghiệt kính, thưởng thiện phạt ác. Chỉ có đại la kim tiền chứng đạo mới có thể không bị nghiệt kính tra xét. Kiến cung thần quân tuy rằng mạnh mẽ đấy, nhưng khoảng cách tới cảnh giới chứng đạo còn có một đoạn xa. Bị Diệp Húc dùng nghiệt kính chiếu vào, tất cả bí mật đều không có chỗ nào che giấu, nên biết tục danh của gã một cách vô cùng dễ. Diệp Húc biết rõ, hai kiện đế binh sổ sinh tử cùng phán quan bút này giết không được kiện cung thần quân, nhưng như trước không tiếc tiêu hào tù vì thúc giục hai kiện dị bảo này để tranh thủ một cái chớp mắt thôi. Cao thủ so chiêu chỉ tranh phong trong chớp mắt. Thời gian một cái chớp mắt ấy đã đủ để xoay chuyển càn khôn định sinh tử rồi. Thiên đế đại quyền giáng xuống, ngày sau đó hiện ra trên đỉnh đầu kiện cung thần quân. Uy năng một kích ấy tuyệt đối có thể đem kiện cung thần quân thần thể đánh cho nát bấy, đánh chết gã ngay lập tức. Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia. Đệ tử thường cũng biết lúc này là thời điểm mấu chốt. Nếu kiến cung thần quân bị Diệp Húc đánh chết, mình cũng có thoát khỏi cái chết ngay lập tức. Y ngay lập tức thúc giục Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia, che trên đỉnh đầu của kiến cung thần quân, phẫn nộ quát lớn. Ngọc Hư Thần Vương, ta mới là đối thủ chân chính của ngươi. Tầm pháp của ngươi bị ta khắc chế hoàn toàn. Ở trước mặt của ta, người căn bản không có thể hoàn thủ. Hải nhãn ra đi. Trên đỉnh đầu của y đột nhiên hiện lên một vòng hải nhãn thật lớn, âm vang ầm ầm cắn nát hết thảy. Thiên địa đồng bi, thiên địa trầm luân, chư thiên vẫn lạc, vô pháp vô thiên. Đệ tử thường một hơi đem hết thảy áo nghĩa trong mặt nhật kiếp chính mình đã trải qua xuất ra, nhất thời trên bầu trời thể hiện ra cảnh tượng đồ sộ, thiên địa đại phá diệt, thiên nhân ngũ suy, càng đem Diệp Húc bao phủ vào trong đó. Thiên đế đại quyền hùng hăng nện ở trên phong thần lục đạo bia, lực lượng khổng lồ bùng nổ, đem chứng đạo trị bảo này ép tới rời xuống. Âm âm một tiếng, đặt ở trên đỉnh đầu kiền cung thần quân, đem đầu lâu của hắn đè bẹp đương trường. Nhưng do có bảo liên phong thần lục đạo bia ngăn trở, một kích này của Diệp Húc cũng không thu được hiệu quả như ý, không thể dùng một chiêu đánh chết kiền cung thần quân kia. Diệp Húc bước ra từ trong mặt nhật kiếp, mi tâm chợt lóe, ngọc thủ nguyên thần bay ra, thẳng tắp rơi vào trong hải nhãn. Nhất thời hải nhãn to lớn không gì sánh được, đình chỉ vận chuyển. Cánh lá của ngọc thụ mở ra, vô số dầu rễ rậm rạp đâm vào trong hải nhãn, làm cho tất cả vụ pháp của đế tử thương đã không còn uy lực. Đế tử thương, đừng quá đề cao chính mình, khắc chế tâm pháp của ta ư. Nếu người tu luyện tới cảnh giới đế quân, còn có khả năng này sao? Hiện tại, người ở trước mặt ta chỉ là một cây củi mục. Hắn giơ thiên đế đại quyền lên cao, lại nện xuống, một lòng muốn đẩy kiền cung thần quân vào chỗ chết. Bành bành bành. Đại nhật thuần dương cung đột nhiên đánh thẳng về phía trước, đem thế giới phía sau Diệp Húc đánh nát thật mạnh, nhập vào trong địa ngục. Trong cung có một con kim ô cực lớn triển khai hai cánh, ba chân mở ra, hướng sổ sinh tử hung hăng chộp tới, thế nhưng tính đem đế binh này xé nát. Diệp Húc trong lòng chấn động, nhất thời giận tím mặt, lại thấy một cái đại thủ bao đồng cổ cũng lúc giáng xuống, hướng Phán Khoan Bút chộp tới. Đại nhật sư huynh, Vĩnh Hằng sư huynh, các người có ý gì? Diệp Húc gầm lên, vùng lên thiên đế đại quyền, hướng đại nhật thuần dương cung quét tới, đồng thời tiến lên ngọc lâu, vọt tới đại thủ màu đồng kia, mặt lộ ra sát khí điểm như nói. Đối đầu với kẻ địch mạnh, các người tự nhiên làm ra loại chuyện này, hay là muốn khiêu chiến hả? Ngọc hư sư đệ, nhân có thất thủ, mã có thất đề, vì huynh không nghĩ qua là công kích ngươi, tội quá tội quá. Thanh âm Vĩnh Hằng đế quân không mang theo cảm xúc gì, giống thật như là do thất thủ đánh lầm Diệp Húc là chuyện bình thường. Nhưng đại thủ đế uy tràn ngập màu đồng cổ kia vẫn tiếp tục hạ xuống. Bàn tay này mở ra năm ngón tay, cứ chỉ vùng động ngón tay nhận ngọc lâu, còn lại bốn ngón tay khác thì đè vào Phán Quan Bút. Mà đại nhật đế quân không nói một câu, kim bộ bàn chân hạ xuống, bắt lấy sổ sinh tử xé thật mạnh ra. Chỉ nghe âm một tiếng, sổ sinh tử bị xé thành không biết bao nhiêu trang giấy, mảnh vụn bay lượn đầy trời. Ngọc lâu đánh tới, đại thủ bao cổ đồng kia tứ chỉ thình thịch oanh oanh nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Bàn tay của ba đế thiên phần, nhưng cũng không thể đỡ nổi uy năng của ngọc lâu, ngược lại bị chấn phát tứ chỉ. Nhưng mà ngón cái của đại thủ ma đế này cũng thật mạnh nhân một cái trên Phán Quan Bút, làm đế binh này bị thương nặng. Cùng lúc đó, đại nhật thuần dương cung cũng lọt vào thiên đế đại quyền trọng kích, vô số cung điện đều băng hội, mảnh vụn bay đầy trời. Cơ hồ bị thiên đế đại quyền đập nát, cả đầu tam túc kim ô kia cũng bị chấn nát. Ô, Ngọc hư sư đệ, người có ý gì đấy? Thanh âm của Vĩnh Hằng đế quân chuyển đến, không vui nói. Chúng ta là không để ý đánh lầm ngươi, làm sao ngươi ngược lại công kích chúng ta vậy? Đại thủ màu cổ đồng được thu hồi, đại nhật thuần dương cung cũng phá vỡ hư không bay đi. Mà kiền cung thần quân rốt cuộc vượt qua bực tức, uy năng sổ sinh tử cùng Phán Quan Bút bị tàn rã. Gã cũng phải thoát thân, lúc này không dám dừng lại, năm đế tử thương thả lên người mà nhảy ra, lắc mình rời đi. Ngọc hư phủ chủ, ban thưởng hôm nay, ngày khác ta sẽ hoàn lại gấp bội. Thanh âm kiền cung thần quân truyền đến. Diệp Húc tức giận hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, ngực nhấp nhô bất định. Đột nhiên, một thân hình biến mất về phía sau, thân thể càng lúc càng lớn, tỏa trấn hư không. Hàng tỷ thần văn bắt đầu khởi động, hóa sinh thật mạnh thời không. Giống như một thần binh từ xưa, mặt không chút thay đổi nói. Thì ra là thế, tiểu đệ cũng chỉ là đánh lầm hai vị sư huynh, hy vọng không có thương tổn bảo vật của hai vị sư huynh. Trong lòng hắn tức giận, đại nhật đế quân cùng Vĩnh Hằng đế quân bàn tính kế với hắn. Đơn giản nhìn đến uy năng sổ sinh tử cùng Phán Quan Bút hai kiện dị bảo này. Nếu không ngăn cản tốt, e sợ tương lai Diệp Húc dùng hai kiện bảo vật này đối phó với bọn họ, nguy hiểm đến tánh mạng thần gia của bọn họ. Thế nên mới liều lĩnh ra tay, ý đồ phá hư hai kiện bảo vật ấy, cho nên kiền cung thần quân cùng đế tử thường mới đào thoát được. Đế tử thường cùng kiền cung thần quân bắt đầu vốn đã là vật trong lòng bàn tay của Diệp Húc. Nếu như không phải đại nhật đế quân, Vĩnh Hằng đế quân làm rối loạn, hai người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Diệp Húc cũng có thể thu hoạch được xác chết kiền cung thần quân cùng bảo liên phong thần lục đạo bia. Hai vị đế quân kia làm ra loại chuyện này, phòng chừng cũng lo lắng bảo liên phong thần lục đạo bia rơi vào trong tay Diệp Húc, còn có một tâm tư chủ yếu là lưu lại một mạng của Đế Tử Thương, làm cho Đế Tử Thương cùng Diệp Húc đối chọi với nhau. Phán quan bút, sổ sinh tử tuy rằng hư hao, nhưng ta đã đem hai kiện bảo vật này nghiên cứu thấu triệt, chữa trị lại cũng không khó khăn. Diệp Húc che giấu sát khí, thầm nghĩ, hai cái lão hồ ly này nhất định sẽ không nghĩ tới ta sẽ chữa trị hai kiện ma bảo này, đến lúc đó cho bọn họ đẹp mặt. Tiên cung thần quân đã bị thương thật nặng, thực lực tu vi tổn hao nhiều, giờ phút này không giết hắn càng đợi lúc nào. Thanh âm của Vĩnh Hằng Đế Quân truyền đến, chỉ thấy hư không chấn động, một thân ảnh gào thét lao đi. Đại Nhật Thuần Dương cung cũng chấn động nhô lên cao, biến mất không thấy đầu nữa. Sắc mặt Diệp Húc như thường, ống tay áo một chuyển, chỉ thấy Viêm Thiên Thần Lộ bay lên, rơi vào trong tay của hắn, rồi phản hồi Chu Thiên Thần Vương phủ, không tham dự vào chuyện đó nữa. Ngọc Hư sư đệ dừng bước, thanh âm Đi Hận Thiên Chủ truyền đến, ha ha cười nói: "Ngọc Hư sư đệ, chẳng lẽ đối với thân thể Kiền Cung Thần Quân, cung bảo Điên Phong Thần Lục Đạo Bia không động tâm chút nào sao?" Chứng đạo chi bảo, thân thể ma thần cảnh giới đế quân đỉnh phong, ai có thể không động tâm chứ? Diệp Húc thở dài có chút cô đơn nói: "Chỉ là Vĩnh Hằng sư huynh à, Đại Nhật sư huynh làm như vậy, làm cho tiểu đệ nản lòng thoái chí, lười cùng bọn họ cái cỏ thôi." Ly Hận Thiên Chủ trầm mặc một lát, đang muốn nói lời an ủi, chỉ thấy Diệp Húc đột nhiên nắm lên một khối thần thiết, nặn ra Đại Nhật đế quân cùng Vĩnh Hằng đế quân, hai người hình thái y như đúc, một cái cao hơn người giống như đúc. Vị Ngọc Hư thần vương này cởi dây, xoay tròn banh vạch, hướng hai pho tượng điều khắc trên mặt đập đập xuống. Một bên đánh, một bên chửi: "Đánh tên tiểu nhân nhà ngươi, đánh tên tiểu nhân nhà ngươi." Đi Hận Thiên Chủ không khỏi ác hàn, trong lòng yên lặng nói: "Hoàn hảo vừa rồi ta cũng không có ra tay, nếu không cũng sẽ bị hắn ở sau lưng đánh chửi tiểu nhân. Ngọc Hư thần vương nhưng cũng quá nhỏ mọn rồi, nếu là thực lực của hắn mạnh mẽ đến trình độ đủ để trấn áp Vĩnh Hằng cùng Đại Nhật, chỉ sợ thật sự sẽ đem hai người này bắt vẽ mặt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, miệng thịt béo đột nhiên bay mất, đổi lại là ta cũng muốn đánh tiểu nhân như vậy." "Tiểu đệ hết tức rồi, Ly Hận sư huynh, tạm biệt nhá." Diệp Húc hà hà cười, tự mình rời đi. Ly Hận Thiên Chủ ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng: "Ngọc Hư thần vương đến tột cùng tính luyện chế bảo vật gì, thậm chí ngay cả cơ hội đuổi giết Kiên Cung thần quân tốt như vậy cũng bỏ qua được. Cái này không hợp với tính cách cùng tính nết không lợi không làm của hắn. Chẳng lẽ món bảo vật này còn mạnh hơn chứng đạo chi bảo và thân thể Kiên Cung thần quân? Làm sao lại có món nào mạnh như vậy được chứ?" Diệp Húc trở lại Chu Thiên Thần Vương phủ, vừa ngồi xuống đột nhiên thấy hư không chớp lên. Một đạo đức hóa thân của đế tuệ, một trúc dung hóa thân của Đoàn Tĩnh đế quân cùng thái thượng hóa thân của rất nhiều đế quân cùng nhau đến đằng môn bái phỏng. Diệp Húc tâm niệm vừa động, một thiên đế đại đạo hóa thân giáng xuống, chiều đãi mọi người cười mà nói: "Ba vị sư huynh đường xa đến đây, lại có việc gì không?" Ba vị đế quân đại đạo hóa thân liếc nhau, thái thượng hóa thân của thái thượng đế quân gật đầu nói: "Ngọc Hư sư đệ, Đế Tử Thương đã đào thoát rồi, chung quy cũng là một mối họa lớn." Trúc Dung hóa thân của Đoàn Tĩnh đế quân nhìn thẳng vào Diệp Húc nói: "Kẻ này muốn hủy diệt hết thảy, nếu chưa diệt trừ được y, chỉ sợ thiên hạ không có ngày thượng phúc, tương lai chỉ sợ ngay cả cửu thiên thần giới đều bị y cắn nuốt mất. Này cũng có thể ăn mòn Viêm Thiên Thần Lô của ta, chiến được không thua gì đế quân. Tương lai nếu để cho y thành tựu đế quân được, ai còn có thể khống chế được y?" Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hơn nữa, y có tính phá hoại quá mạnh mẽ, ngay cả huynh đệ tỷ muội của mình cũng chém giết hết thảy, luyện hóa cắn nuốt, loại người này không thể không trừ diệt. Đế Tuệ đạo đức hóa thân trầm giọng nói: "Huống hồ người này có tính hẹp hòi, nhưng nếu để y thành tựu đế quân, đối với chúng ta cũng là một mối uy hiếp không nhỏ." "Đế quân ư? Ba vị sư huynh muốn loại bỏ hắn sao?" Diệp Húc mỉm cười, đã biết ba người này đến có ý đồ gì. Ba người bọn họ đại chiến lần này, cùng giao thủ với Kiền Cung thần quân và Đế Tử Thương. Đối mặt với mặt nhật kiếp phá diệt kinh của Đế Tử Thương đã khắc sâu ấn tượng, từng nghĩ không có cách phá giải, thế nên mới tới cùng mình thương nghị đây mà. Đế Tử Thương đều muốn tu thành đế quân, sợ không có dễ dàng như vậy. Mặt nhật kiếp phá diệt kinh của y xác thực rất mạnh, chỉ là bây giờ không phải thời đại thiên địa đại phá diệt, y còn có thể đi tới nơi nào để tu luyện. Hơn nữa, cho dù y tích lũy đủ tu vi, ở trong thiên giới, chỉ sợ cũng không cách nào tu thành đế quân. Y không được thiên giới dung nạp, Đợi y thành tựu đế quân thì thiên địa đại đạo sẽ trực tiếp giết chết y, không cần chúng ta động thủ đâu. Ngọc Hư Thần Vương, nếu là đế tử thường không thành tựu đế quân, vậy thì ở thiên giới thì sao? Một giọng nói nữ thành thúy đột nhiên truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Giao Cừ khoác áo trắng, xinh đẹp đột nhiên đi tới, cười mà nói. Ngọc Hư Thần Vương, đế tử thường tu luyện mạt nhật kiếp phá diệt kinh, kinh thế thế gian, hoàn toàn là tồn tại sống sót sau tai nạn tận thế. Hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít, cũng đủ y tu thành đế quân, đời đó chính là thiên phần. Diệp Húc nhẹ nhàng nhíu mày, Thiên Giao Cừ nói cũng có lý. Thiên giới trải qua nguyên thủy thiên vương luyện hóa, mà tính đã mất hết, mà thiên phần là nơi mà tính thâm trầm, chỗ đó tràn ngập hơi thở thiên nhân ngũ suy. Hơn nữa, đời đó cũng có cùng loại dư âm mạt nhật kiếp của hải nhãn này. Đối với đế tử thường mà nói, nơi này đúng là thánh địa cho người tu luyện. Điểm mấu chốt là, thiên địa đại đạo của thiên giới bài xích đế tử thương, nhưng ở bên trong thiên phần, loại đại đạo bài xích ấn pháp này sẽ yếu hơn rất nhiều. Đế tử thương thật sự có khả năng chứng được đế quân ở thiên phần. Đế Tuệ trầm giọng nói, nếu để đế tử thương thành tựu được đế quân, đối với cửu thiên thần giới chúng ta sẽ có uy hiếp lớn, còn hơn cả Kiền Cung thần quân. Vĩnh Hằng, Lì Hận, Đại Nhật, mà vì đế quân có xích mích với ta, căn bản sẽ không để cho chúng ta tru diệt đế tử thương, mà là cố ý muốn lưu lại người này, dùng để khắc chế ta và vài vị thần tấn đế quân các ngươi, giữ thế cân bằng đấy. Diệp Húc thở dài nói tiếp, bọn họ nuôi hổ gây họa, sớm muộn gì cũng gây thành đại họa. Nhưng mà đối với đế tử thương, ta đã nắm chắc khắc chế được y, ba vị sư huynh không cần phải lo. Đế Tuệ trong mắt tình quang chợt lóe, mỉm cười rồi nói, nếu là Thái Hư sư huynh, Đoàn Tĩnh sư tỷ cùng Ngọc Hư thần vương khẳng định đem địa bàn của các người tặng cho tiểu đệ, tu vi của tiểu đệ sẽ lên đến đế quân đỉnh phong, giết chết đế tử thường dễ như trở bàn tay. Thái Hư đế quân mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, mặt được tài ngờ. Đoàn Tĩnh đế quân thì cười ha ha nói, hôm nay trời đẹp thật. Diệp Húc cười tủm tỉm nói, Đế Tuệ sư huynh nói đùa, tiểu đệ còn cần tu luyện, không tiễn bốn vị nha. Mỗi người lần lượt rời đi. Diệp Húc như trước tới Ngọc Lâu ra, ngồi bất động. Trận đại chiến vừa rồi chính hắn đã cảm ứng được nguy cơ của Đại Đức Thần Vương nên mới ra tay. Đế tử thường cố nhiên là uy hiếp, nhưng Đế Tuệ cũng không thể khinh thường. Diệp Húc yên lặng suy tư một lát, thầm nghĩ, Vĩnh Hằng Đế Quân và Đại Nhật Đế Quân thật sự đáng giận, nếu không Đế tử thường sớm đã bị ta tru diệt. Bất quá, ta ngày nay không có thực lực áp đảo, còn không cùng mấy lão hồ ly này hoàn toàn trở mặt được. Từ lúc trở thành kẻ đứng đầu chu thiên, Diệp Húc liền ý thức được tranh đấu giữa cấp độ đế quân này cùng theo loại khoái ý ân cừu như lúc trước có điểm bất đồng, phải dùng mưu mà làm việc, không đến một khắc cuối cùng không thể lộ ra nanh vuốt. Này hắn đã có gia nghiệp, cùng đối thủ tranh đấu không thể đánh không lại thì chạy được giống như trước đây. Nếu là không có ưu thế áp đảo, sẽ có khả năng lật thuyền bất cứ lúc nào, làm mất hết cơ nghiệp của mình. Đại Đức Thần Vương, người lại đây. Diệp Húc gọi Đại Đức Thần Vương, phía sau vô số thần văn bay ra, chui vào trong cơ thể của gã, khu trừ hết mặt nhật kiếp thiền nhân ngũ suy khí tức trong cơ thể Đại Đức Thần Vương, mang Viêm Thiên Thần Lô tới rồi nói. Người dẫn theo các đại thần vương, vu tổ, thánh hoàng, thúc giục bảo vật này, đem những pháp khí kia đúc luyện hết lại một lần. Đại Đức xin lĩnh chỉ. Đại Đức Thần Vương tiếp nhận Viêm Thiên Thần Lô, bay lên trời, vài bước đi vào bên trong hòa thế giới. Chỉ thấy trong hòa thế giới, thần văn đầy trời hóa thành thiên địa nhân tam giới, to lớn đồ sộ, lại có thiên đạo hòa cái, lục đạo luân hồi, thần văn này biến thành thế giới. Từng vị thánh hoàng vu tổ thần vương cùng với thần văn biến thành thần ma, thậm chí ngay cả yêu thần vương cũng ở trong số đó, đem từng khối thần kim này mà luyện hóa nung nóng, phối hợp thần văn tạo ra thần binh. Lại có từng tôn thiên đế diềm là đại đạo hóa thân trông coi chỉ điểm, khí thế ngút trời. Lại có một tòa đại la thiên pháp khí đang được rèn luyện, tạo ra thiên ngoại thiên tượng, thiên giới vô cùng. Bộ dạng tình hình này so với thiên hậu đốt Đoàn Tĩnh thần nữ tạo ra la thiên thần kính còn muốn đổ sổ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ở ngoài thiên địa nhân tam giới còn có một tòa môn hộ to lớn đang dần dần thành hình, đem tam giới lục đạo thiên đạo bao ở trong đó. Đúng là luân hồi thiên môn mà Diệp Húc chuẩn bị luyện chế. Cái môn hộ này chỉ là lúc mới hình thành, khoảng cách hoàn toàn luyện thành còn có một đoạn xa, nhưng đã có thể nhìn thấy một góc bao la hùng vĩ. Lão già có lệnh. Đại Đức Thần Vương phi thần tiến lên, trầm giọng nói, để ta thúc giục cái lò này

giống như Phật Đà trên trời. Vẻ mặt từ bi, sâu mày màu xích kim, giống như bị đốt cháy. Diệp Lân không dám chậm trễ, cười mà nói, xin hỏi tăng nhân từ đâu mà đến, đến ta, đại thần ta làm gì? Lão Tăng Tôn Hiệu nhìn mì Phật Tổ, chứng được Phật Đà đạo quả, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thần thông. Lão Tăng kia cười ha ha nói, lão Tăng ta ban đêm xem thiên tượng, phát hiện quốc chủ cùng với Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Tam Thiên Phật quốc ta có hữu duyên, nên từ Tây Phương Phật giới tới đây, độ hóa người hữu duyên là quốc chủ ngài, không biết ngài có hiểu được không? Nhân vì lão Phật vừa nói ra, nhất thời triều đình ồ lên, quần thần đều mở miệng giận dữ mắng mỏ. Diệp Lân lờ đánh, giơ tay lên ngăn tiếng xôn xao của quần thần, lại cười nói, lão Phật ưu ái, nhưng phụ thân của ta chỉ có một đứa con trai là ta, nên không thể tòng mệnh được. Nhân bì lão Phật cười ha ha, cất cao giọng nói, quốc chủ, người không biết thần thông của lão Tăng, nghĩ là lão Tăng ăn nói lung tung. Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Tam Thiên Phật quốc ta không giống cửu thiên thần giới ngươi. Tại Phật quốc ta có Tôn Giả, Bồ Tát, Phật Đà, Phật Tổ, Thích Ca. Đối ứng với cửu thiên thần giới các ngươi là Thánh Hoàng, Vu Tổ, Thần Vương, Đế Quân, Thiên Quân. Lão Tăng tôn xưng là Nhân Bi Phật Tổ, kỳ thật chính là Phật Đà, có địa vị ngang với Thần Vương của cửu thiên thần giới các ngươi. Thu ngươi làm đồ đệ, đó là thiên đại tạo hóa của ngươi. Tương lai quốc chủ tu thành chính quả, thành Phật làm tổ, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Diệp Lân cười nói, lão Phật nói mặc dù là tốt, nhưng chỉ sợ phụ thân ta sẽ không đồng ý để cho ta xuất gia làm hòa thượng. Lão Phật mời về đi cho. Nhìn bị lão Phật khẽ nhíu mày tiến vào chu thiên thần giới lần này, chính là cơ duyên xảo hợp. Vô tướng hoàng Phật muốn lấy đầu của y, chung quanh làm ác, đào trộm rất nhiều linh mạch Phật Đà trong Phật giới Tam Thập Tam Thiên Cư, rồi vu oan cho y, làm cho y cùng đường phải chạy trốn khắp nơi. Mà chỉ cần y vừa mới hiện thân sẽ bị không biết bao nhiêu cao thủ đuổi giết, có tiếng xấu, rất là chật vật. Lần gần đây nhất, vô tướng hoàng Phật không biết từ nơi nào tìm ra một đám cao thủ, đều là hạng người cùng hung cực ác, suýt chút nữa liền đem y chặn giết. Nếu không phải hắn thông minh, thấy chuyện không ổn liền lập tức đào thoát, tuyệt đối sẽ bị đám người của vô tướng hoàng Phật vây giết tại đó. Vì tránh né đám người vô tướng hoàng Phật đuổi giết, y từ Phật giới trốn đến thiên phần, lại từ thiên phần khó khăn đi vào chu thiên thần giới. Vừa mới đến chỗ này, liền gặp Diệp Lân đột phá thành Vu Hoàng. Cảnh giới Vu Hoàng đối với thần vương như y mà nói thật sự không đáng để vào mắt, nhưng mà tư chất Diệp Lân lại làm cho y chấn động. Lần trước Diệp Húc đến đây, lấy thần huyết của mình cải tạo tư chất của Diệp Lân, làm cho hắn giống như một khối mỹ ngọc, tư chất tuyệt đối không thua đế tử. Loại tư chất này có thể nói là nghịch thiên, mặc dù là Nhiên Mi lão Phật cũng tự thẹn không bằng, bởi vậy mới có ý ái tài muốn nhận Diệp Lân làm đồ đệ, cho nên mới có một màn vừa rồi. Giống như đại tần quốc này, ở thiên giới không biết có bao nhiêu cái, phần lớn là không có bối cảnh gì, có tối đa một hai vụ tổ ở sau trông lưng, bởi vậy Nhiên Mi lão Phật cũng không có tra xét kỹ lai lịch của Diệp Lân. Quốc chủ, lệnh tôn có tu vi gì so với lão Tăng như thế nào? Nhiên Mi lão Phật mỉm cười, lương trước Diệp Lân chỉ là vừa mới thành Vu Hoàng, phụ thân của hắn cũng không cao mình gì đâu, thản nhiên nói, chỉ sợ so với lão Tăng có hơi không bị kịp hả? Gọi cha của người tới, lão Tăng tự mình nói chuyện cùng hắn, hắn tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích, còn ước gì lão Tăng thu người làm đồ đệ đấy. Diệp Lân tự tiếu phì tiếu nói, lão Phật, phụ thân của ta nếu thấy ngài, chắc chắn sẽ không cho ngài đẹp mặt đâu, ngài mau trở về đi thôi, vạn nhất phụ thân của ta biết, hơn phân nửa sẽ bất lợi đối với người. Ông ấy tính tình không dễ chịu như thế nào đâu. Nhân bị lão Phật cười ha ha, lắc đầu nói, không biết lớn nhỏ, khinh thường thần thông Phật môn ta. Đại tướng quốc cùng cả triều thần văn phó sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, tăng nhân này không biết tốt xấu là gì, bệ hạ liên tiếp khuyên bảo con cố tình làm bộ làm tịch, thật sự là muốn ăn đòn đây. Bộ tướng hoàng Phật vốn là đâu phải loại người thành thật, ở cùng đám ác ôn trong hải nhãn nên hay âm hiểm giảo hoạt, hơn nữa cùng làm bạn với một đàn ác ôn, Phật gia ta không thể ở chỗ này đâu được. Vô tướng hoàng Phật còn truy sát ở phía sau ta, phòng chừng không qua lâu nữa sẽ đuổi tới chủ thiên thần giới. Nhìn bị đạo Phật nhìn chung quanh cả triều thần văn võ một vòng, trong lòng đã định chủ ý, khoanh chân ngồi xuống ha ha cười nói, quốc chủ chư vị, lão Tăng có một thiên kinh Phật, nói với chư vị cùng Phật môn ta cũng hữu duyên. Hôm nay, lão Tăng liền dẫn độ các ngươi, làm hộ pháp thần minh, tương lai cũng có thể tu thành chính quả. Y quyết tâm mạnh mẽ độ hóa Diệp Lân cùng cả triều thần văn võ bá quan Đại Tần Quốc. Chỉ thấy phía sau y thần văn thật mạnh khắp đầy trời, Phật quang rung chuyển, hóa thành Phật giới trong tam thập tam thiên khư. Từng thánh hoàng vu tổ với hình thù kỳ quái đều đứng ở bên trong Phật giới. Có người có thú, có yêu, cũng có ma thần, cũng có thần văn biến thành từng tôn đại Phật, cực kỳ cường đại, vườn quanh lão Phật này, nhất tề mở miệng. Phật âm đại sướng muốn tẩy não của Diệp Lân cùng cả triều thần văn võ bá quan, làm cho trong lòng bọn họ không có một tia phản kháng. Năm đó ở thiên phần, nhân vì lão Phật có thể dễ dàng độ hóa Già Bà Lâu, có cấp bậc vù tổ, chính là ma thần tẩy não Già Bà Lâu, làm cho hắn khăng khăng một mực, thần phục chính mình, trở thành hộ pháp thần minh của mình. Tu vi của đám người Diệp Lân là tương quốc kém xa Già Bà Lâu, càng có chống cự Phật âm. Bọn họ chỉ cảm thấy Phật hiệu truyền đến, trong lòng có đại vui mừng, trong đầu đủ loại dị tượng ùn ùn, có thần núi, có đại Phật, có thế giới cực lạc, vô thượng Phật quốc. Mà mặt mũi nhìn mì lão Phật càng ngày càng hiền lành, vừa thấy liền biết là đắc đạo cao tăng, nhịn không được làm cho lòng người sinh ý thân cận, càng vốn được nhẹ nhàng, nghe càng nhiều Phật hiệu. Ô hay! Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, chân vỡ Phật âm đầy trời. Chỉ nghe một thanh âm giả đua điềm nhiên nói, lão tặc trọc từ nơi nào đến, tự nhiên dám ám toán công tử của lão gia nhà ta. Nhìn mì lão Phật sắc mặt trầm xuống, ngồi ngay ngắn bất động. Bên trong Phật giới phía sau, đầy trời thần Phật nhất tề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người bước vào trong triều, nữ có, nam có, trẻ có, già có khi là vu tổ, có khi là thánh hoàng, nhưng đều là hạng người hùng thần ác sát, quanh thân sát khí nồng đậm, có thể cháy ra nước. Cầm đầu lại là một vị lão giả tướng mạo đường đường, phía sau có đạo vận mở ra vô sinh chân không tiền hương. Vừa rồi đúng là do vị lão giả này mở miệng quát lớn, vừa quát chấn vỡ cả Phật âm, gián đoạn y độ hóa đám người Diệp Lân. Ra là vô sinh lão tổ, cực lạc lão tổ à. Diệp Lân trong lòng vui vẻ, vừa rồi thần trí hắn suýt nữa bị Phật âm xâm chiếm, biến thành hộ pháp thần minh cho nhìn bị lão Phật. Nhìn thấy đám người vô sinh lão tổ tiến lại, hắn lúc này mới không còn lo lắng, như trước ngồi bất động ở trên bảo tọa, cười nói, chư vị mời ngồi. Công tử trở thành vu hoàng thật đáng chúc mừng, bọn ta thần là môn hạ của lão gia, tự mình đến chúc mừng đấy. Đám người vô sinh lão tổ, cực lạc lão tổ, phẫn nộ tôn vương, đà la ni đều tiến lên chào, đều tự lấy bồ đoàn trang ngồi xuống, cùng kính nói. Nhìn vì lão Phật hơi hơi cười lạnh thâm nghĩ, vừa mới mệt rã rời, liền có người đưa tới gối đầu ở Phật ra. Những người này hiển nhiên đều là làm nhiều việc ác, độ hóa bọn hắn, làm cho bọn hắn trở thành hộ pháp thần minh của Phật ra. Thực lực Phật già ta sẽ tăng tiến thêm một bước. Ánh mắt của y chớp động, hà hà cười nói, ngã Phật tử bi. Tự cắt thịt cho ưng ăn. Quốc chủ, mấy vị cư sĩ này sát tâm quá nặng, lễ khí quá sâu. Hôm nay lão tăng không tiếc làm một chuyện tốt, vì bọn người càng ngợi Phật hiệu, tiêu đi lễ khí trong lòng các ngươi. Năm người cực lạc lão tổ, Đà La Ni cười lạnh không thôi. Những người bọn họ làm nhiều việc ác, đã từng là ma đầu lừng lẫy nổi danh có tên trên bảng truy nã thiên giới. Giờ phút nay đều có chút không kiên nhẫn, mong chờ xuất thủ, chuẩn bị động thủ. Vô sinh lão tổ khẽ quát một tiếng trầm giọng nói. Không cần phải động thủ, cũng không cần làm ồn ào. Đường đường sắp đến rồi, tất cả mọi người an phận một ít, miễn chọc cho đường đường tức giận. Lão tặc trọc này thực là đáng ghét, làm cho ta thấy tiền không nhịn được muốn đánh hắn. Phẫn độ tôn vương tức giận quát một tiếng, cũng không động thủ nữa. Đường đường ư. Nhân vì lão Phật trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, lúc này cũng câm mồm. Không hề có ý độ hóa mọi người, thầm nói, xem ra cao thủ của Đại Tần Quốc cũng không ít. Đợi bọn hắn hết thảy đến đây, lại đem bọn hắn bắt hết một lưới. Đúng vào lúc này, ánh sáng thiên hà đầy trời bay tới, bảo quang sông lên tận trời, hương khí thơm mát. Chỉ thêm một chiếc thiên hương bảo liễn từ đằng xa lái tới, còn có một con thần đà, một con đế thính cùng với vài con dị thú kéo xe. Có nhiều cô gái tựa tiền thiền cầm theo lãng hoa, một đường vẩy hoa, nhanh nhẹn tiến đến. Bảo liễn tạm dừng, chỉ thấy hai vị phụ nhân từ trên xe đi xuống dưới. Diệp Lân cùng văn võ bá quan cùng đám người vô sinh lão tổ không dám chậm trễ, vội bước lên phía trước nghênh đón, cùng kính thỉnh hai vị nương nương tiến vào triều. Diệp Lân cười nói, mẫu thân, nhị nương, còn bất quá chỉ là thành tựu vu hoàng, liền kinh động đến hai người, trong lòng thật sự bất an. Tô Kiều Kiều cười nói, tùy nói là việc nhỏ, nhưng phụ thân của con cũng rất vui vẻ, chàng cũng chuẩn bị xuất quan, tự mình tới thăm con đấy. Diệp Lân liền bừng rỡ. Phượng Nghiên Du đôi mắt chuyển động, dừng ở trên người Nhân Mi lão Phật, hiếu kỳ nói: "Lần nhi, tăng nhân này là ai thế?" Diệp Lân đang định trả lời, Nhân Mi lão Phật đã cười ha ha, bày ra bộ dạng bí hiểm, cất cao giọng nói với khuôn mặt tử bi: "Lão tăng tôn hiệu Nhân Mi Phật Tổ, đến từ thế giới Đại Tây Thiên Cực Lạc, hôm nay đặc biệt đến hóa duyên, hai vị nương nương lệnh lăng cùng Tây Phương ta hữu duyên, nếu làm đệ tử của lão tăng, tương lai thành Phật làm tổ, bất khả hạn lượng." Tô Kiều Kiều ngạc nhiên, hảo tâm khuyên nhủ: "Tăng nhân, lão gia nhà ta gần đây nhất tính tình không có táo bạo giống như trước, nhưng có đôi khi chẳng cũng sẽ tức giận. Nếu chẳng biết người muốn đem lần gì nhà ta đi làm hòa thượng, khẳng định phải xử tử ngươi, người vẫn là mau mau đi đi." Nhân Bì lão Phật cười ha ha: "Tô Kiều Kiều, Phượng Nghiên Du nhị nữ tu vi tuy không kém, cũng là vù tổ đấy, nhưng so sánh cùng với y lại còn có một đoạn chênh lệch, trong lòng càng thêm chắc chắn. Hai vị nương nương gọi lão gia các người đến đây, nói không chừng cũng là cùng ngã Phật hữu duyên đấy." Phượng Nghiên Du dở khóc dở cười nói: "Tỷ tỷ, chính hắn muốn chết, không cần để ý tới hắn." Tô Kiều Kiều cũng đành thở dài, rồi sau đó tính là từ bỏ.